Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1001, tác giả có lời muốn nói. Lần này bởi vì thích, cho nên muốn phải hảo hảo, kiên nhẫn viết một quyển truyện xưa. Hành văn có lẽ như cũ non nớt mà kéo dài, nhưng đây là ta tưởng viết, cũng hy vọng là ngươi vừa lúc muốn nhìn. Khuê, Thụy Ngọc Dã, hiến tế chi khí, gọi Ban Ngọc lấy mệnh chư hầu, thủ thử thổ điền bồi đôn dã, thủ dã. Dùng để nắm chi, tả thủ hữu khuê, hợp thành chín cực chi số, một mặt mày tinh xảo tuyển giật ôn nhã thanh niên nhìn trước mắt trắng. Tinh trên giấy viết cái kia quải tự, chiều trước mặt ăn mặc công tự ngực, lý tắc đầu, dáng ngồi hào phóng không kềm chế được thanh niên giải thích nói. Lúc này đúng là buổi chiều 4 điểm tả hữu, ấm dương dư quang xuyên thấu qua cửa sổ khuynh chiếu vào. Chiếu rọi ở thanh niên trên người sấn đến hắn cả người phảng phất trong suốt giống nhau. Đặc biệt tiên phong đạo cốt. Từ dương tự giác chính mình đã nói được thập phần minh bạch. Chính là trước mắt thanh niên lại là hai mắt mê mang. Tựa hồ nỗ lực tiêu hóa một phen, lại vẫn là lý giải không được nói. Nói tiếng người, từ dương liếc mắt nhìn hắn. Cầm lấy một bên kẹo que bắt đầu lột vỏ bọc đường. Thân mình sau này một dựa. Mới vừa rồi kia phảng phất không dính khói lửa phàm tục giống nhau hơi thở kể hết tan hết. Thời cổ hiến tế hơn phân nửa có cầu phúc ý tứ. Hướng về phía trước thiên dâng lên cống phẩm. Khẩn cầu mưa thuận gió hòa ngũ cốc được mùa ra súc thịnh vượng. Mà bị khẩn cầu thiên thần tiếp thu đến dân chúng nguyện lực liền sẽ làm bọn hắn tâm tưởng sự thành. Ngươi viết cái này tự mở ra ý tứ đó là tay phủng hiến tế chi vật hướng thiên thần kỳ nguyện. Mà thiên thần cảm nhận được ngươi nguyện lực liền sẽ làm ngươi được như ý nguyện. Nói ngắn gọn chính là ngươi lần này có thể quá. Sẽ không quải khoa, tắc đầu thanh niên Chu Phóng nghe được lời này cả người nhẹ nhàng thở ra ghé. Vào trên bàn sách, có thể quá liền hảo. Nếu là lại thi lại. Ta đây thật thuốc viên, Tư Dương nghe vậy khẽ cười nói. Lâm thời ôm chân Phật cũng không phải nhiều lần đều được. Lần này qua lần sau đâu. Chu Phóng không có trong lòng gánh nặng. Bắt đầu thuần thục đăng nhập vào game. Thuận miệng nói, cửa ải khó khăn một quan quan quá. Lần sau sự tình lần sau lại nói. Đến lúc đó nói không chừng lại bị ta vận khí tốt qua đâu. Nói xong lại lòng hiếu kỳ bắt quái một. Câu, Dương Dương, thời cổ thật sự có thiên thần sao? Tư Dương cười cười. Ngươi hỏi ta như thế nào biết, ta lại không phải cổ nhân, lại chưa thấy qua thiên thần, Chu Phóng nhẹ xách một tiếng. Vậy ngươi còn nói như vậy có bài bản hẳn hoi cùng thật sự dường như, nói xong lại nghĩ đến cái gì? Đột nhiên hỏi, giống như vậy cho người ta đoán mệnh, có phải hay không sẽ đối tự thân có ảnh hưởng a? Nghe nói đoán mệnh này một hàng nếu có thật tài thật liêu, kia đều là nhìn trộm thiên cơ, nhẹ thì cô độc một mình bơ vơ không nơi nương tựa, nặng thì còn sẽ bỏ mạng. Tư Dương gật gật đầu. Loại này nhìn trộm thiên cơ hơn phân nửa đều là ngũ tệ tam khuyết mệnh. Muốn được đến cái gì tổng muốn trả giá cái gì mới được. Bất quá chân chính có đạo hạnh người đều sẽ nắm chắc trụ cái kia độ. Sẽ không dễ dàng lướt qua lôi trì liên lụy chính mình, Chu Phóng nghe có chút không quá minh bạch. Cái gì là ngũ tệ tam khuyết? Tư Dương cười cười nói. Năm tệ, góa, quả, cô, độc, tàn, tam thiếu, thiếu tiền thiếu quyền thiếu mệnh, Chu Phóng cái hiểu cái không gật gật đầu. Theo sau lại có chút khẩn trương nói, khó trách từ xưa đến nay những cái đó đoán mệnh đều là người mù. Còn muốn ở ven đường bày quán thoạt nhìn thực nghèo bộ dáng. Vậy ngươi cho ta tính, sẽ không đối với ngươi có cái gì không tốt ảnh hưởng đi. Tư Dương nhướng mày nhìn hắn một cái, biểu tình tương đương lạnh nhạt. Ta cho ngươi tính như vậy nhiều lần, ngươi hiện tại mới hỏi không cảm thấy chậm sao. Chu Phóng tức khắc kinh hãi, liền trò chơi cũng không chơi. Khẩn trương hề hề tiến đến Tư Dương trước mặt. Thực sự có ảnh hưởng a? Tư Dương đột nhiên câu môi cười. Người khác sẽ có, nhưng ta không có, ta chính là đại sư. Chu Phóng biết chính mình bị bắt lộng, nắm lên trên bàn một cây kẹo que chiều hắn ném đi. Ngươi vẫn là ăn ngươi đường đi. Muốn nói hắn cái này bạn cùng phòng cũng thật là một kỳ nhân. Bọn họ học chính là IT kỹ thuật, cả ngày cùng máy tính khoa học kỹ thuật giao tiếp. Chính là hắn này bạn cùng phòng thế nhưng kiêm chức đoán mệnh. Kỳ thật cũng không tính kiêm chức. Rốt cuộc nhà bọn họ bạn cùng phòng cũng không ở bên ngoài bãi quá quán. Ngay từ đầu bọn họ cũng không biết bạn cùng phòng có này năng lực. Là có một lần hắn cùng một cái khác bạn cùng phòng Thương Vĩnh Phong tham gia một lần quan hệ hữu. Nghị hoạt động lúc sau đại gia cảm giác đều khá tốt. Vì thế lại ước đi một ngày du. Sắp đến ra cửa Tư Dương kêu ở bọn họ. Nói cùng ngày không nên ra cửa. Ra cửa nhất định sẽ gặp được phiền toái. Phiền toái còn không nhỏ. Lúc ấy bọn họ còn đương Tư Dương là ở theo chân bọn họ nói giỡn. Cười cợt hai câu lúc sau. Thấy Tư Dương là thật sự ở khuyên bảo bọn họ. Lúc ấy không biết vì sao đột nhiên nội tâm một túng. Vì thế phóng những cái đó xinh đẹp muội tử không ước. Ở trong phòng ngủ đánh một ngày trò chơi. Kết quả buổi tối bọn họ nhận được tin tức. Thật đúng là đã xảy ra chuyện. Ra đại sự, bọn họ hai cái không đi. Nhưng là những người khác đều đi. Đạp thanh ăn cơm ca hát. Nguyên bản là một hồi thực vui sướng tụ hội. Kết quả ở ca hát thời điểm. Có cái đồng học đột nhiên ngã xuống đi. Chờ đưa đi bệnh viện thời điểm người không cứu về được. Uống rượu quá liều chết đột ngột. Lúc ấy chuyện này nháo thật sự đại. Người chết cha mẹ tìm trường học nháo. Tìm cùng ngày cùng người chết cùng nhau du lịch đồng học nháo. Chuyện này thậm chí ở xã hội tin tức thượng thực treo một đoạn thời gian. Có thể tưởng tượng nếu bọn họ hai cái ngày đó cũng đi. Kia thật đúng là lâm vào một hồi đại phiền toái chung. Từ đó về sau bọn họ đối Tư Dương rất là tin phục. Cũng không có việc gì liền sẽ tìm hắn tính một quẻ. Nhỏ đến hôm nay ra cửa hay không bình an. Lớn đến năm nay vận thế như thế nào. Dù sao mỗi lần tính đều tặc chuẩn. Bất quá này rốt cuộc là phong kiến mê tín. Bọn họ cũng không có bốn phía tuyên dương. Trừ bỏ mấy cái quan hệ tương đối tốt. Cũng không bao nhiêu người biết. Bất quá liền tính nói ra đi đại khái cũng không ai sẽ tin tưởng. Bọn họ công đại giáo thảo thế nhưng kiêm chức đoán mệnh. Mở ra phần mềm đã bắt đầu biên trình Tư Dương còn nghĩ Chu Phóng vừa rồi vấn đề. Nhìn trộm thiên cơ phản phệ sao? Hắn đương nhiên sẽ không có. Mỗi cái thế giới đều có mỗi cái thế giới quy tắc. Nhưng cũng không khỏi sẽ có một ít quy tắc ở ngoài người. Đối với như vậy tồn tại, có thể dùng bốn chữ khái quát. Thế ngoại người, hắn nguyên bản cũng không phải thế giới này người, mà là tu tiên giới Ô Sơn Hàng Thiên Tông tu sĩ. Ô Sơn địa vực rộng lớn, tài nguyên phong phú, bởi vậy nhập ma tông mắt, kết quả gặp diệt tông tai ương. Nguyên bản hắn sư tôn đem toàn bộ Hàng Thiên Tông bảo khố để vào hắn hồn phủ hơn nữa đem hắn truyền. Tống đi ra ngoài, hy vọng hắn có thể có một ngày trọng lập tông môn. Kết quả tông môn ra phản đồ, hắn bị kéo một tức. Cùng lúc đó sư tôn mở ra phong sơn đại trận muốn làm ma tông có đến mà không có về. Sau đó hắn thân thể tổn hại, một tia linh thể đi vào cái này dị giới. Có lẽ là hắn mệnh không nên tuyệt, thế nhưng cơ duyên xảo hợp dưới bị hít vào một cái thai phụ thai chung. Xui xẻo chính là cái kia thai nhi mệnh tức mỏng manh. Chú định là cái tử thai. Cuối cùng hắn phế đi hơn phân nửa tu vi, mới đưa thân thể cùng hắn linh thể phù hợp. Sau đó vận dụng thai trung tiên thiên chi khí tu luyện. Lúc này mới bình yên sinh ra. Đáng tiếc chính là hắn mẫu thân cũng là cái thọ mệnh đem tẫn mệnh cách. Nguyên bản hẳn là ở thai nhi chết thời điểm xuất huyết nhiều mà chết. Bởi vì hắn nguyên nhân chính là chống được sinh sản. Nhưng lúc ấy hắn cũng đã phi thường hư nhược rồi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn này một đời mẫu thân sinh hắn lúc sau liền qua đời cho nên hắn nguyên bản. Liền không nên tồn hậu thế. Cố tình lập hậu thế. Ở hắn sinh ra kia một khắc. Hắn cũng đã nhảy ra thế giới này. Trở thành cái kia không ở quy tắc trong vòng người. Nếu hắn còn ở tu chân giới, kia hắn khẳng định là cái bỏ mình hồn tán kết cục. Nhưng cho hắn trọng sinh cơ hội địa cầu cố tình là cái mặt pháp thời đại. Mặc dù trong thân thể hắn động phủ có thể bảo tồn. Chính là ở cái này mặt pháp thời đại, muốn tìm cái có linh căn người tới bồi dưỡng đều khó. Nếu không có hắn mượn thai trung tiên thiên chi khí đi trước tu luyện, chờ đến hắn sinh ra lại tu luyện chỉ sợ cũng tư chất thường thường. Tư Dương không tiếng động thở dài, kẹo que ở trong miệng xoay vòng nhi. Dứt bỏ những cái đó suy nghĩ bắt đầu chuyên tâm biên trình. Tuy rằng hắn đã tu luyện đến tích cốc, nhưng trừ phi tị thế mà cư, nếu không vẫn là muốn ăn cơm sinh hoạt, hắn chưa từng có nếm thử quá loại này người thường sinh hoạt. Tu tiên giới trừ bỏ giết chóc tu luyện chính là tranh đoạt tài nguyên. Nếu đã thay đổi cái thế giới, hắn cũng có cũng đủ thời gian dừng lại bước chân hưởng thụ nhân sinh. Đương cuối cùng một chữ phù bị biên soạn đi lên lúc sau. Tư Dương duỗi cái lười eo. Cùng lúc đó mới vừa kết thúc một vòng giúp chiến Chu Phóng cũng đại thở dốc giống nhau dựa vào lưng. Ghế thượng, rất có loại toàn bộ thân thể bị đào trống không cảm giác. Nhìn mắt máy tính góc phải bên dưới thời gian. Quay đầu chiều Tư Dương nói. Dương Dương, đói bụng không? Chúng ta đi ăn cơm đi. Tư Dương quay đầu nhìn mắt ngoài cửa sổ không trung. Điểm cơm hộp đi, muốn trời mưa, Chu Phóng cũng thuận thế nhìn thoáng qua. Tuy rằng đã 6 giờ, nhưng hiện giờ giữa hè, không trung vẫn như cũ sáng ngời thực. Mặc dù không mở cửa sổ cũng có thể xuyên thấu qua bên ngoài sắc trời nhìn ra kia cổ nóng rực. Một chút đều không giống muốn trời mưa. Nhưng hắn bạn cùng phòng chính là thần nhân. Nói ra nói liền không có không chuẩn. Vì thế Chu Phóng không hề dị nghị móc di động ra xem cơm hộp. Kia kêu cái trái cây vịt đi. Lần trước kia chỉ vịt bị kia hai cái hỗn đản đều đoạt ăn. Ta đều còn không có nếm ra hương vị. Tư Dương nghĩ nghĩ lần trước không ăn tận hứng kia chỉ vịt. Cũng gật gật đầu. Lại điểm phân cơm chiên đi. Ta muốn ngó sen mang lòng gà cơm chiên. Không cần hành, hai cái đại nam sinh tốc độ thực mau. Một giây liền hạ đơn. Lấy mưa to tầm tã vì bối cảnh. Từ Dương cùng Chu phóng một người gặm nửa bên vịt. Cơm chiên trang bị lão mẹ nuôi thịt bò tương mồm to ăn. Băng sảng coca uống. Miễn bàn nhiều thích ý. Này đó đồ ăn tuy rằng không có linh khí. Nhưng thắng ở hương vị thập phần đa nguyên hóa. Hơn nữa đã ăn gần 20 năm thế giới này đồ ăn. Từ Dương đã thập phần thích ứng. Tuy rằng hắn hồn bên trong phủ đồ vật nhiều. Nhưng thức ăn lại không có nhiều ít. Hơn nữa chỉ ra vô tiến tiêu hao. Hắn tóm lại không có biện pháp mỗi ngày xa xỉ hưởng dụng. Đương Chu phóng đem lưu tại cuối cùng vịt chân ngậm vào trong miệng. Một cái cả người ướt đẫm thanh niên mở cửa vào được. Nhìn đến trở về người. Chu phóng nhạc nói. May mắn ta động tác mau. Bằng không này vịt chân khẳng định liền khó giữ được. Từ Dương lại là nhìn người nọ hơi hơi híp híp mắt. Thương Vĩnh Phong bị xối đến thấu ướt. Hướng tới Chu phóng trắng liếc mắt một cái. Hảo hảo thời tiết nói trời mưa liền trời mưa. Thật là xui xẻo. May mắn ta không mang ta mẹ làm ta lấy những cái đó ăn. Bằng không như vậy một xối liền lãng phí. Từ Dương hỏi. Ăn sao? Thương Vĩnh Phong gật gật đầu. Ăn. Nhà ga tùy tiện ăn một chén mì. Quý muốn chết không nói còn không thể ăn. Còn không bằng mì gói đâu. Ta đi trước tắm rửa. Ướt ngượng ngùng khó chịu. Chờ Thương Vĩnh Phong tắm rửa xong ra tới. Trực tiếp đứng ở điều hòa hạ tham lạnh. Chu phóng chính xúi dục hắn cùng nhau khai hắc. Từ Dương lại là ra tiếng nói. Ta cho ngươi cái kia phù đâu. Thương Vĩnh Phong cho rằng Từ Dương là xem chính mình không mang ở. Trên người mới hỏi như vậy. Trực tiếp từ thay thế quần trong túi sờ soạng ra tới. Chuẩn bị hướng trên cổ mang. Đột nhiên hạ mưa to. Ta sợ làm ướt. Phóng trong quần. Từ Dương ngăn lại hắn. Đừng đeo. Lại mang cũng vô dụng. Ngươi nhìn xem bên trong đồ vật. Thương Vĩnh Phong nghi hoặc nhìn Từ Dương liếc mắt một cái. Lại theo hắn nói đem kia nho nhỏ bố nghệ túi gấm kéo ra. Một bên Chu phóng cũng tò mò thấu đi lên. Lại thấy đến bên trong một đoàn đen tuyền đồ vật. Tức khắc cả kinh nói. Ai đem ngươi lá bùa cấp thiêu? Này tiểu bố nang bọn họ trong phòng ngủ ba người đều có một cái. Bên trong là một cái nho nhỏ dùng lá bùa chiết sao năm cánh. Bởi vì Từ Dương đoán mệnh quá chuẩn. Bọn họ nguyên bản không tin này đó. Cũng khó tránh khỏi chịu này ảnh hưởng càng ngày càng tin. Cho nên Từ Dương nói đây là bình an phù có thể bảo bình an. Bọn họ liền đều bên người mang theo. Chợt vừa thấy phù túi lá bùa biến thành hắc hôi. Không ngừng là Chu phóng. Thương Vĩnh Phong chính mình giật nảy mình. Này, như thế nào sẽ biến thành như vậy? Ta không lấy ra tới quá à. Hơn nữa này bố đâu cũng còn hảo hảo à. Chu phóng nhìn Thương Vĩnh Phong. Yên lặng chuyển qua Từ Dương sau lưng. Quả nhiên, ngay sau đó liền nghe Từ Dương nói. Này bình an phù giống nhau là nước lửa không xâm. Trừ phi ngươi gặp cái gì ngoài ý muốn. Thế ngươi chắn một kiếp liền sẽ trực tiếp vỡ thành bột phấn. Hoặc là gặp được âm khí thực trọng dơ đồ vật. Bị đốt thành hắc hôi. Hết chương.